Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 2, đêm mưa lang yêu, canh thứ hai, hào quang bị hắc ám nuốt sống, nhưng mà màn đêm phía trên, lại không sao trời, gió ngấm dần âm lãnh, muộn sắp mưa, Hạ Cực đứng dậy, đi thu phơi ở dưới mái hiên quần áo. Đó bất quá là hai kiện rộng rãi áo bông, một kiện là chính mình, một kiện hẳn là, ở kiếp này Diệu Diệu. Kỳ thật, hắn cùng Diệu Diệu mỗi người cũng chỉ có hai bộ quần áo. Một bộ ở nhà xuyên, một bộ mặc đi ra ngoài. Xuân hạ hai mùa nắm hai lớp bông vải lấy, thu đông hai mùa lại đem bông vải nhét trở về. Này hai bộ quần áo là có thể bốn mùa mặc vào. Năm đó, Diệu Diệu mang theo hắn theo hoàng cung trốn tới lúc, rõ ràng dị thường vội vàng, chỉ tiện tay mang theo điểm châu báu, mà điểm này châu báu cầm cố tiền, cũng đã tại đây trằn trọc rất nhiều năm bên trong, triệt để tiêu hết, tại đây lương giới giá thịt cao thời đại, nếu không phải Diệu Diệu sẽ còn kiếm pháp, hai người nói không chừng đều phải chết đói, nơi nào còn có phòng ở. Hạ Cực dẹp xong quần áo, liền tiến vào trong phòng. Phòng ước chừng dài 5 mét, rộng 6 mét, do hai cái to rèm vải cách thành ba cái chật hẹp tiểu không gian. Ở giữa trưng bày một tấm thô ráp bàn gỗ, một tấm ghế dài, rõ ràng cũng không phải là trên thị trường mua sắm, mà là chính mình dùng đầu gỗ chế tác. Thậm chí Hạ Cực trong đầu trực tiếp ánh vào tỷ đệ hai người chế tạo này bàn gỗ. Ghế dài tình cảnh, trừ cái đó ra, đồ vật hai cái trong tiểu không gian giường. Cũng là hai người cùng một chỗ chế tạo. Bàn gỗ dựa vào tường bên cạnh thì là chỉnh tề để đó hai cái chén sứ. Bát sứ, hai đôi đũa, một cái nồi sắt, một cái ấm nước, hai cây cắc đốt đi một nửa ngọn nến. Cái bàn dựa vào đông bên kia, thì là để đó một bản Phật kinh, một chút trang giấy, còn có bút mực, mặt khác lại thêm nửa cái lớn chừng bàn tay bánh nướng. Hạ Cực ngủ vị trí vốn là dựa vào phía đông, cho nên cái bàn phía đông cũng là hắn chỗ ngồi. Dựa theo Diệu Diệu ý tứ, dựa vào phía đông có thể sớm phơi đến mặt trời, sẽ càng ấm áp chút, mà nàng là người tập võ. Thân thể tốt, không cần này loại ấm áp, liền để cho Hạ Cực, mà, dưới mặt bàn, thì là một cái nhỏ củi lò lửa, một túi nhỏ mét, còn có bên tường chất đống một chút củi đốt, này chút, liền là tỷ đệ hai người cơ hồ tất cả gia sản. Hạ Cực không có châm nến, nếu là không có việc gì, điểm ngọn nến chiếu sáng, thật sự là lãng phí. Thế là hắn liền bắt đầu cấp tốc kiểm tra chính mình thân thể. Quả nhiên, tất cả lực lượng lại biến mất. Thân thể này bất quá là cái phàm nhân thân thể. Chỉ bất quá, cái kia một tia như có như không đạo vận vẫn còn có thể bị mơ hồ cảm giác. Nhắc nhở lấy hắn, có khả năng đem vật thể hóa thành hắn thân thể một bộ phận. Quả nhiên là đoán đúng. Này đạo vận thật mang đến. Hạ Cực đang kiểm tra tình trạng cơ thể lúc, bỗng nhiên sinh ra một điểm cảm giác kỳ dị. Hắn đi đến trước cửa phòng một cái vạc nước trước, mượn ánh sáng nhạt, nhìn một chút trong vạc. Này xem xét, hắn không chỉ sửng sốt một chút, bởi vì hắn lúc này khuôn mặt, thế mà cùng mình thân là đại thương cửu hoàng tử lúc giống như đúc. Hô gió qua, vạc bên trên mặt nước bắc thổi nhíu. Khuôn mặt của hắn cũng lập tức mơ hồ. Hạ Cực nghiêng đầu, một hồi tiêu sát gió thu. Hỗn tạp lấy khiến xương cốt người bên trong đều sẽ phát lạnh lạnh ý thổi tới. Lạnh ý nhân thiếu niên này bị đông cứng đến bản năng rụt rụt. Nhanh trời mưa, thân thể này hư nhược lợi hại, cũng không thể bị lạnh. Thế là, hắn vội vàng về tới trong phòng. Đầu tiên là đóng lại hai phiến giấy dầu cửa sổ để tránh nước mưa đánh vào. Sau đó lại mang tới cửa phòng. Vì tiết kiệm, hắn vẫn là không có nhóm lửa ngọn nến. chỉ là một người ngồi trong bóng đêm, suy tư sau này đường. Nhưng vô luận sau này đường đi như thế nào, hắn đầu tiên phải chờ tới Diệu Diệu trở về. Lạch cạch, giấy dầu cửa sổ vang lên hai lần, chính là không có thanh âm. An tĩnh đại khái hai thời gian ba hơi thở, thiên địa chính là đột nhiên náo động, gió như chu dài, mưa như nhẹ linh, gào thét xoa sàn sạt thanh âm, lập tức tràn ngập tại một phương này đại địa. Gió thổi cây vang, mưa rơi lá khô, rơi đầy đất khô héo. Nhưng mà vào lúc này, hắn chợt nghe ngoài cửa có vội vàng tiếng bước chân. Tiếng bước chân cũng không vang, mang theo một loại nào đó nhẹ nhàng, nhưng tựa hồ là hai người. Ngay sau đó, chỉ nghe két két một tiếng, cửa bị đẩy ra, Tiêu Điều gió thu vòng quanh lạnh cùng mưa bụi chui vào trong môn. Hạ Cực nghiêng đầu, thấy hai cái bóng mờ đường nét đứng ở trước cửa, mơ hồ nhưng đến là hai cái nữ tử áo xám. Chỉ bất quá cái kia hai nữ tử quần áo lại hoàn toàn không có ẩm ướt, có vẻ hơi cổ quái. Hắn suy nghĩ một chút, trong trí nhớ tựa hồ không có hai người kia. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động, thấy được vách tường một mặt cổ trên gương đồng phản quang. Phản quang bên trong, trước cửa nơi nào có hai nữ tử, rõ ràng là hai đầu sói. Mà đúng lúc này, hai nữ tựa hồ xác nhận trong phòng chỉ có một người, liền bỗng nhiên nắm sau lưng cất giấu tay lấy ra ngoài, đồng thời mang ra còn có hai cái đao, sau đó chậm rãi hướng phía trước đạp tới. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, ôn hòa hỏi một tiếng, hai vị cô nương là tới lấy mạng, vẫn là muốn đồ vật. Hắn thanh âm bình tĩnh bên trong cất giấu một loại ma lực kỳ dị. Tựa hồ vô luận lấy mạng, vẫn là muốn đồ vật, hắn đều không lại bởi vậy mà tâm động, kinh hoàng, mà như vậy giọng ôn hòa. Nhưng cái kia hai cái rõ ràng là lang yêu nữ nhân ngây ngẩn cả người, lại cũng kìm lòng không đặng cũng đi theo ôn hòa xuống tới. Bên trái cái kia áo xám nữ nhân nói khẽ, chúng ta mong muốn một ít thức ăn. Hạ Cực ôn hòa hỏi, muốn ăn ta sao? Này tràn ngập ma lực thanh âm, chẳng biết tại sao, nhường hai cái lang yêu chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ. Tựa như, các nàng đang ở khinh nhờn nhân vật gì, mà sinh ra một loại sắc mặt đại kinh run rẩy cảm giác. Đến mức, hai yêu luôn miệng nói, không không không, không phải. Sau khi nói xong, các nàng lại cảm thấy kỳ quái. Các nàng có thể là lang yêu, trên núi thực sự không có đồ ăn, liền nghĩ chạy đến tiểu trấn bên cạnh tìm chút thức ăn. Nếu như thực sự bất đắc dĩ, chính là lặng lẽ ăn người, nên vấn đề không lớn. Hiện tại các nàng là thế nào? Vì cái gì vậy mà sinh ra một loại không dám cảm giác? Đang nghĩ ngợi thời điểm, giọng ôn hòa lại trong bóng đêm vang lên, lại đây ngồi đi. Xin đem môn thuận tiện đóng kỹ. Thời tiết lạnh, phong hàn lạnh, hai cái lang yêu bên trong, bên trái cái kia còn thất thần, bên phải cái kia cũng đã đóng kỹ cửa lại. Sau đó hai yêu thế mà thật thuận theo ngồi xuống bên bàn, hai đôi mắt như là giấu không được, mà trong bóng đêm hiện ra màu xanh bóng ánh sáng. Bên trong một cái lang yêu vậy mà chịu không được đáy lòng áp lực, mà giải thích nói, nhưng thật ra là bởi vì quá đói, không có cách, cho nên mới đến tìm kiếm ăn. Nói xong, nàng liền buồn bực, tại sao mình muốn nói rõ lý do? Thế nhưng người trước mặt liền là có như vậy một loại ma lực kỳ dị, để cho nàng vô pháp không làm như vậy. Hạ Cực suy nghĩ một chút, đem trong tay cái kia nửa cái bánh nướng đẩy ra, đưa cho hai cái lang yêu nói, ăn đi. Hai cái lang yêu tiếp nhận, chính là ngụm lớn bắt đầu ăn. Bỗng nhiên, bên trong một cái liếc về trên bàn để đó Phật kinh, sửng sốt nửa ngày, lại liên tưởng đến này nhân loại thiếu niên huyền dị, bỗng nhiên ở giữa phúc trí tâm linh, đúng là trực tiếp lui ra phía sau quỳ xuống, xin ngài mở bày tỏ, yêu đều có cầu pháp chi tâm, cũng thường tại chùa miếu chung quanh bồi hồi, chẳng qua là thường không được kỳ diệu. Lúc này có cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha. Các nàng mặc dù không biết Hạ Cực là ai, nhưng cũng đã hiểu rõ chính mình chi cho nên sẽ có đủ loại phản ứng kỳ dị. Hoàn toàn là thiếu niên này bố trí. Một cái khác yêu cũng giật mình, lại quỳ xuống theo, thành khẩn nói, chúng ta mong muốn cầu pháp, xin ngài mở bày tỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.